Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, đệ 1117 chương gia người thông đạo. 2. Sao sao sao, ha ha, Dương Tử Mi cười cười, liền biết kết quả là như thế này. Hoắc Văn Hoa có thể hỗn cho tới hôm nay cái này địa vị. Tự nhiên có hắn kiến thức cùng can đảm mà ni đánh chết hắn. Hắn đều là sẽ không sai quá hôm nay loại này kỳ ngộ. Làm ta trước đến đây đi. Tiểu Thiên bước ngắn nhỏ nện bước nhảy xuống. Sau đó thực hưng phấn nhảy lên. Gợn sóng, mau tới, thật thoải mái. Còn có co giãn, gợn sóng cũng nhảy xuống tới. Một tiểu hài tử, một hồ ly ở những người đó ra thượng nhảy bắn. Xem đến Dương Tử Mi máy mắt kinh hãi. Này hai tên giao hả? Đây chính là giao người, không phải món đồ chơi thành nha. Bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ hảo duỗi chân dẫm đi xuống. Đích xác, giống như xem nhẹ này đó lộ là tàn nhẫn dùng giao người phô thành nói. Này dẫm đạp cảm giác đích xác thực không tồi, thật giống như đạp lên đám mây thượng giống nhau. Hoắc Văn Hoa cũng đánh bỏ duỗi chân, hắn bắt tay đèn pin ánh đèn điều đến nhất ám mờ như vậy có thể cho chính hắn thấy không rõ lắm. Dưới chân giao người, thấy không rõ lắm, cũng liền có thể lừa mình dối người. Tưởng tượng thấy chính mình chỉ là đạp lên những cái đó ra châu bè thượng. Siết chặt trên cổ đào mộc bài, đi theo Dương Tử Mi nện bước từng bước một đi phía trước đi. Dương Tử Mi có đêm coi năng lực, cũng không thể giống Hoắc Văn Hoa như vậy ánh đèn ảm, liền cái gì đều thấy không rõ lắm. Mà ni nàng là có thể rõ ràng nhìn đến mặt đất tình hình, mỗi đi một bước đều cảm giác chính mình thập phần tội ác. Nàng vừa đi một bên niệm chú siêu độ. Chỉ là người này ra thông đạo lại ngoài ý muốn, không có bất luận cái gì oán hận chất chứa chi âm khí, cũng không có quỷ hồn ở phiêu đãng. Khả năng những người này là ở địa phương khác bị giết sau khi chết, làm thành ra người vận đến nơi này. Bởi vậy oán khí không có đi theo. Đi rồi ước chừng 20 mễ, ra người thông đạo mới kết thúc. Tỷ, nơi này có cái người chết. Tiểu Thiên chỉ vào một gốc kêu la lên. Dương Tử Mi theo hắn sở chỉ nhìn lại, chỉ thấy ở bên cạnh một vách đá biên, nửa dựa một người. Người này ngực bị cắm một cây gậy gỗ, hẳn là quán ngực mà qua. Đem hắn đinh ở, xem hắn trang phục trang điểm, cư nhiên là thanh triều. Đầu sơ bím tóc, thân xuyên kỳ phục, buông xuống mặt. Dương Tử Mi lấy ra mặc tà kiếm, nhẹ nhàng chọn một chút hắn trước ngực gậy gộc. Có lẽ là tuổi tác lâu lắm, mộc chất gậy gộc đã sớm hư thối. Nàng nhẹ nhàng một chạm vào, cũng tự nhiên toái rơi xuống. Mà người nọ trên người xuyên y phục, cũng theo nàng kiếm phong toái rơi trên mặt đất. Lộ ra người này xích một lỏa thân mình. Vạn hạnh chính là nơi này khả năng có đặc thù không khí tới chống phân hủy người kia ra thông đạo. Bởi vậy này người chết trên người da thịt cũng không có hư thối, màu da còn hảo. Trừ bỏ trước ngực bị gậy gộc chọc thủng địa phương có một cái rất lớn hắc động. Tỷ, hắn cũng có đào mộc bài. Tiểu Thiên mắt sắc kêu la lên, quả nhiên, ở hắn kia buông xuống trên cổ, treo một khối đào mộc bài. Dương Tử Mi mũi kiếm run lên, đem kia quải đào mộc bài dây thừng đánh gãy, duỗi tay đem đào mộc bài cầm ở trong tay. Quả nhiên là nàng muốn sưu tập một khối đào mộc bài. Thật đúng là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công nha. Ai biết, này đào mộc bài nàng mới vừa một lấy đi, trước mắt kia người chết đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Sau đó lấy mắt thường tốc độ thấy cơ bắp ở hủ hóa. Cuối cùng biến thành một đống bạch cốt đôi trên mặt đất. Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn trong tay Đào Mộc Bài. Chẳng lẽ người này bảo trì như vậy nhiều năm không hư thối? Cũng không phải bởi vì nơi này không khí nguyên nhân, mà là Đào Mộc Bài ở giữ tươi. Hoặc Văn Hoa giống như xem phim khoa học viễn tưởng nhìn đến một cái da thịt hảo hảo thi thể đảo. Mắt ở chính mình trước mắt hư thối, cuối cùng biến thành bạch cốt, thiếu chút nữa lại muốn ghê tởm đến phun ra. Sao sao sao, hết chương.